Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Mình đang mơ, gã trai lắp bắp say ngất, cuốn cuồng phát điên vì thấy trước mặt mình là Lữ Quận Công và cả cử tọa quỳ gối. Anh ta cảm thấy máu tuột khỏi thái dương dồn đến tim. Anh ta tay mặt và trong vẻ đường bể buồn chán của sự lóa mắt và điên rồ, anh ta xuất hiện là hình ảnh sống động của sạc lực chính, u ám mà vận mệnh thất thường đã di tặng cho anh ta vài nét, và hoài niệm còn dựng lên trong ý nghĩ của phần lớn những người tham dự. Nhà vua đang chao đảo, Nữ Quận Công kêu lên hãy đưa ngài vào căn hộ của mình và phải trông chừng ngài cho kỹ. Bà nói thật khẽ với những người Tây Ban Nha. Dân chúng, người thừa kế nói thêm, trao đổi với những kẻ mưu phản còn lại, không phủ nhận khi thấy anh ta là con trai của cha mình. Giờ đây thưa quý ông, từ hôm nay quý ông hãy luôn sẵn sàng. Từ lâu, ai nấy trong các vị đều biết vị trí ngài ấy và đã chọn vai trò của mình. Điều gì đó nói với tôi rằng sự kiện đã đến gần. Đây là người chỉ huy của các vị, và đằng sau người ấy tôi hy vọng sẽ không có người Pháp nào từ chối đi đến chiến thắng của chính nghĩa. Tôi biết các vị đủ rõ để không cần nói, chỉ một lần để lộ bí mật sẽ là dấu hiệu của cái chết chúng ta. Từ giả quý ông và đức vua thật sự giáng tới. Đức vua thật sự giáng tới. Những người phe liên minh lặp lại và diễu hành trước mặt Nữ Quận Công. Linh mục dòng tên đi qua cuối cùng và trong khi cha thi lễ. Và học trò của tôi, cậu ta cũng sẵn sàng rồi chứ. Là vào ngày mai, linh mục dòng tên nói, rồi mất hút trong đám đông những kẻ âm mưu. Chương 17. Các tòa đại sứ. Ngày hôm sau, ngài Gabriel quy định để lên đường. Mặt trời lâu xuất hiện nên hai người đàn ông trùm trong áo choàng đi dạo ngang dọc trong bồn hoa ở phía trước nhà nữ hầu tước. Trời lạnh, một cái lạnh chói sáng là mặt đất trắng xóa. Dưới đất, vang vọng dưới đinh thúc ngựa của hai kỵ sĩ đang cùng trò chuyện bằng giọng điệu thật nông bỏng, cũng như tai và mặt họ lạnh cống. Thỉnh thoảng, người này hay người kia ngẩng đầu lên về phía căn hộ của nữ hầu tước, nơi không có gì động đậy. Tôi đảm bảo với ông Samet, rằng nhà vua chủ nhân của chúng ta đã giao cho tôi một nhiệm vụ buồn bã, người nhỏ thó và băng giá hơn trong hai nhân vật nói. Ngăn cản một người đàn bà đập đầu. Vậy cũng có cái đầu của nhà vua, ông de Rosny à, người Florent là James đáp. Người ta sẽ nói thưa ông, và tôi đã yêu cầu phải có ông để chúng ta nói chuyện cho chặt chẽ. Tôi biết rõ nhiệt tình của ông đối với con người của Hoàng thượng, và cảm ơn ông vì ông bị quấy nhiễu sớm như vậy để đến gặp tôi ở đây, nơi tôi được nhà vua cử đến. Ôi, trường hợp này rất trầm trọng. Trầm trọng đến thế kìa, nhà vua có một con tim âu yếm, ông James à. Và từ khi tình nương của ngài đe dọa rời bỏ ngài, ngài không sống nữa. À này, ông có tầm nhìn tuyệt vời, ông không thấy có gì động đậy ở nhà nữ hầu tước sao? Còn chưa đâu, ông de Rosny à, chúng ta có thời gian để trò chuyện một chút trước khi bà ấy dậy. Nhưng tại sao bà ấy lại rời xa đức vua? Ồ, ông biết rõ hơn bất cứ ai, ông vô tình là nguyên nhân của sự tan dở này. Rất vô tình thưa ông. James kêu lên như thể ông e ngại rằng người ta nghe được lời kết tội từ các tầng lầu trên. Trong lương tâm, tôi không chịu trách nhiệm về những điều mà đức vua làm. Ê, ông không nên tự dễ quá nhiều, ông James à. Đó không phải là điều tệ lắm khi nhà vua biết và có thể giải khuây. Rosny sau khi ném ra những lời này, nhìn xin xiên James để đánh giá hiệu quả. Nhưng James là người Ý, có nghĩa là đầy mưu mẹo. Ông không để ai đọc được trên mặt mình khi mới nhìn thoáng qua. Chắc chắn, Rosny nói tiếp, nữ hầu tước là một cô gái đáng yêu, là phụ nữ tốt nhất. Không bao giờ nhà vua có thể tìm được một tình nương biết điều như thế. Bà ấy không tiêu xài nhiều quá, bà ấy không kiêu căng và có tham vọng. Đó là những đức tính thưa ông. Và khỉ thật, tôi lại thích bà ấy có ít đức tính hơn. Tôi thích nhà vua gặp chuyện với con quỷ hiện thân bị nguyền rủa 3-4 lần mỗi ngày. Nhà vua gắn bó quá dễ dàng, ông thấy đấy, và ngày ấy phải có nhiều trở ngại, dông bão trong đời sống lứa đôi. Lẽ nào ông không biết điều ấy, ông Samet, một nữ quỷ xinh xắn để bệ hạ thân yêu của chúng ta bị quyên đủ trước đã, lại khá dữ dằn để sau đó ngày đuổi cô ta, điều đó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta. Nhưng ông Rosny à, nếu nhà vua si tình với nữ hầu tước de Monceau vì bà ta đã rời bỏ ngài, có chắc không? James hỏi và nhìn chăm chăm Rosny. Sự có mặt của ông ở đây sáng nay chứa những dự định hòa giải. Ông đã đáng đúng, nhà vua xin tôi làm cho con người tàn nhẫn kia lay chuyển. Và ông sẽ làm cho bà ấy lay chuyển, ông hùng biện thế kia mà. Đó chính xác là điều tôi đang tự hỏi mình. Có cần phải hùng biện không? Có giúp được nhà vua không? Trong lòng nhà vua thì có đấy, nhưng còn quyền lợi của ngài, đó là chuyện khác. Chỉ có quyền lợi trong tình yêu của người đàn ông si tình. Tôi sẽ làm hết sức mình, Rosny nói, để làm cho nhà vua hài lòng. Nhưng rốt cuộc phải dự phòng trường hợp phu nhân de Monceau không lay chuyển. Bà ấy có tính cách lắm. Sully phát âm những cái tên hứa hẹn rất ít nhiệt tình đối với việc thương thảo. Trong trường hợp này, thưa ông, trong trường hợp phải giải khuây cho nhà vua thật nhanh với vài ý tưởng giải trí. Ê, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Tuy nhiên tôi tin ở ông James, vì hai lý do. Nói đi thưa ông, thứ nhất là vì thần kinh của mọi giải trí giống như thần kinh chiến tranh, bạc tiền chúng ta không có. James nhíu mày, và ông lại có nhiều, Sully nói tiếp. Ồ, tôi đảm bảo với ông rằng ít nhất phân nửa những gì tôi sở hữu được đặt ở Florence, ở chỗ đại quận công, tôi biết. Điều đó khiến ông quan hệ tốt với ông hoàng này, tôi đoán vậy. Thế nào? James kêu lên lo lắng. Ông biết. Tôi luôn biết tiền ở đâu, Sully đáp. Điều mà tôi không biết là cách thu hút tiền về chỗ chúng tôi. Phải, ông có 1 triệu EQ ở đó, rằng chúng không ở đây. Ông, tôi đảm bảo với ông. À đã thế, ông James, nếu ông mắc bệnh thì đừng để hết số tiền đó ở Florence. Tôi đã tìm được một chỗ cất rất có lợi hơn cho ông. Chỗ nào vậy? Hãy giả thiết rằng nếu nhà vua chia tay hẳn với bà hầu tước, hãy giả thiết rằng ngài giải khuây đây đó một chút trong khi người ta cắt đứt hôn nhân với hoàng hậu Margaret. Hãy giả thiết rằng nhà vua tái hôn. À, James nói và nhìn Sully thêm lần nữa, đang gãi chiếc can rất hờ hững, rất đầy xương giá. Ông có thứ gì đó chống lại cuộc hôn nhân của nhà vua, Sully nói tiếp. Nhưng tùy theo, người Florence nói và dạo mắt quanh ông vì sợ có gián điệp. Tôi nghe có một cuộc hôn nhân tốt, ông James thân mến à, với một công chúa trẻ, đẹp, nếu có thể, và rất là giàu. Điều đó có thể gặp, ông không chính mắt trông thấy à, nhưng có một công chúa Tây Ban Nha, một cô nàng đen như mọi, xấu như ma, cô 7 tội trọng lại không khó, có thầy danh dự nữ hoàng Elizabeth d'Angleterre. Đã 60 năm rồi thầy thuốc phán rằng bà ta đã chết còn trinh trắng, mặc dịch, không phải là nhà vua mà bà phải lấy làm chồng. Chúng ta đã xem lại cả châu Âu tới tuần cập kê, có phải không? Ê, không, thật sự là không có ông James thân mến à, chúng ta đã quên ai đó. Ai vậy? Người Florence hỏi ra vẻ ngây thơ tôn vinh cho khả năng ngoại giao của ông. Những ai đó ở ngay nước ông, có phải ở Florence có một nàng công chúa? Thật vậy, con gái của đại quận công Medici. Công chúa Medici, năm nay bao nhiêu tuổi? Khoảng 20 tuổi, và xinh đẹp chứ? Ồ, một kỳ quan, một chính phủ tốt, một dân tộc ngoan ngoãn, mà dòng họ Medici biết dỗ béo đúng mức. Nhà Medici rất khéo léo, tôi nghĩ họ giỏi. Những người giữ 1 triệu EQ của ông James. À này, nàng công chúa xinh đẹp ấy có tính cách thế nào? Tôi không biết và cũng không dám nói. Ông phải biết, hôm qua ai đó đã kể với tôi rằng ông có ở nhà mình người chị em bú cùng bầu sữa mẹ với công chúa, con gái của nhũ mẫu cô ấy. Khi nói những lời này, Rosny gắn chặt vào James một con mắt xám, giống như một trận đòn sục sạo tận đáy tâm hồn. Ông biết hết, thưa ông, người Florence đáp và nghiêng mình. Tất cả những gì khiến chủ nhân tôi quan tâm, phải ông James thân mến. Như thế xem như mọi thứ đó đều có đầu dây mối nhợ mà không cần cố sức. Hãy gắn những chi tiết này vào đầu những chi tiết kia về sự giả thiết của chúng ta lúc nãy. Sự đổ dở của nhà vua và nàng Gabrielle xinh đẹp, thu du qua lường của ngài với những chiếc mặt nạ mà người ta tìm được cho ngài. Vì người ta có thể cho ngài tìm được những chiếc mặt nạ xinh xắn, có phải không? Rồi sự giải trừ hôn nhân với phu nhân Margaret, rồi cần thiết phải có một cuộc hôn nhân mới. Và hãy ngưỡng mộ vì nàng công chúa Florence đến thật thích hợp với những chuyện đó, với 1 triệu EQ mang đến cho ông. Hoặc một lãnh địa hầu tước, một lãnh địa công tước, hoặc những món lợi béo bở được giả thiết trên những vùng đất tốt. Tôi yêu nhà vua rất nhiều, James nói, phập phồng vì vui sướng, nên không thể xua đuổi những giả thuyết đó. Nhưng phải thắng biết bao khó khăn, Người ta nói người đàn bà bé bỏng của ông là phù thủy chút chút. Đó là bệnh của nước tôi phải nhờ bà ấy xem tử vi cho tôi. Suli nói, xin tuân lệnh ông, thưa ông. Đủ rồi, ông có thấy chắc chắn, ông James à, rằng tôi xem ông là một người địch thiệp, một người bạn tốt của đức vua. James lại nghiêng mình nữa, ông thích có 50.000 EQ vào cuối tháng phải không? Nó sẽ giải khuây cho hoàng thượng, hoặc bằng chiến tranh, hoặc bằng thứ khác. Tôi sẽ tìm ra số tiền, thưa ông. Cảm ơn nhiều, tin tức này sẽ trấn an bệ hạ chút chút. Ngài không chịu ra ngoài vì buồn bã hay vì tức giận từ ngày hôm kia. Đó là lần đầu tiên từ khi tôi nghe ngài nói sẽ trả thù. Trả thù ai? Nhưng người đã báo trước cho nữ hầu tước. Tôi nghĩ xin Chúa tha lỗi cho tôi, rằng con hươu non chưa mọc sừng này sẽ trả giá cho tất cả mọi người. Nhưng chà, nếu điều đó có thể giải khuây cho đức vua thì có hề gì chứ? Ông Samet, chúng ta đang ở vào ngày 27 tháng 12. Ngày mai tôi muốn cử người đi tìm 50.000 EQ của chúng ta. Ôi, ngày mai thì sớm quá. Đó là nữ hầu tước đang gọi người của bà ấy. Tôi rời ông đây, ông Samet à. Vậy thì hẹn tối ngày mai có sẵn, trong khi chờ đợi những lợi lộc mà ông biết rồi đấy. Tốt, thưa ông, đừng quên lá số tử vi của tôi. Tạm biệt. Nói xong những lời này, Sully siết tay Samet một cách đầy ý nghĩa và cho thông báo với nữ hầu tước de Monceau. Vừa kịp giờ, Gabriel dậy từ lúc sáng sớm, mặc quần áo đã bắt đầu chuẩn bị và không hay thấy đằng sau tấm rèm rình rập ông bộ trưởng bận rộn vì chuyện trò với Samet. Khi ông vào nhà nàng, mọi thứ đều xong. Gabriel ra lệnh để người ta thắng những con la. Ông bộ trưởng sau khi bày tỏ sự tiếc nuối và ngạc nhiên bằng vài lời lịch sự, giải thích nhiệm vụ mà ông đã nhận từ đức vua và binh vực cho chủ nhân, nhưng thật uể oải và sự hùng biện của ông vốn hay được khoe khoang, ngày hôm đó không còn tươi mắt nữa. Gabriel rạng ngời với một vẻ đẹp sầu dịu vợi, trong khi Sully nói không ngừng vuốt ve và ôm hôn con trai mình. Rồi sau bài diễn văn của ông bộ trưởng, tôi rời xa nhà vua vẫn yêu ngài với một tình bạn rất âu yếm. Chính vì hạnh phúc của ngài mà tôi rời xa ngài. Có lẽ nếu tôi muốn, có lẽ tôi sẽ còn ở lại. Nhưng nhà vua cần được tự do và mọi người mong muốn sự tự do của ngài và trách tôi khiến cho ngài thành ra nô lệ. Tôi sẽ đau đớn chịu đựng chuyện người ta đuổi tôi sau này. Tuy nhiên điều đó sẽ đến với tôi không thể nào tránh khỏi. Tôi thích hơn là tự mình đi trước. Ông có thuộc phe những người nói là tôi sai không? Sully rất rõ ràng khi ông muốn điều đó. Những người ham diễn thuyết hùng hồn thấy ông chỉ diễn thuyết nửa vời. Nhưng với những người hành động, ông tỏ ra ngắn gọn như vào thời Lacedemon. Không, thưa phu nhân, ông đáp, tôi chỉ cản ngăn bà như lề thói đòi hỏi thôi. Trong chính trị, ông de Rosny à, lề thói không được tính. Ông có khuyên nhà vua lột quần áo tôi để giữ tôi lại không? Vậy thì ông nói, không, không phải vì tôi có tình bạn với bà, một sự đánh giá mà bà có thể đem ra thử thách. Nhưng ông thích tôi ở Monceau hơn là ở Lưu, phải không? Ồ, phu nhân, không phải bà là người gây phiền toái, là tình lương của vua. Tuy nhiên, tôi đã không gây phiền toái từ khi tôi đạt tới Dương Miện. Gabriel nói, mang mát buồn, tôi giữ rất ít chỗ bên ngai vàng, và tôi mong muốn nhà vua và các bộ trưởng của ngài từ nay không còn bất tiện như khi có mặt tôi. Vĩnh biệt ông de Rosny, tôi mất nhà vua bởi tôi là một người bạn dịu dàng. Ngài sẽ tìm người thay thế tôi, nhưng sẽ không gặp lại tôi. Tôi dịu dàng với người dân, đáng thương, sẽ không nguyền rủa hồi ức của tôi. Vĩnh biệt ông de Rosny, nàng kết thúc và khóc nức nở. Ít ra ông đã đánh dấu cao tôi nên không đạo đức giả với tôi. Vĩnh biệt, lòng tốt như thiên thần này tạo ấn tượng với người đạo tin lành nghiêm khắc hơn chính ông chờ đợi. Khi nhìn tạo vật độ lượng lao nước mắt mà không có giọt nào pha lẫn mật đắng, ông tự nhủ, thật vậy không bao giờ Henri tìm lại được một thiên thần như nàng, và tự trách mình không có đủ thuốc cao để chữa lành một vết thương cao quý như thế. Ông thấy mình tàn nhẫn, ông tìm cách rút lại lời nói, ông tự nhủ rằng mình toàn làm điều trái ngược lại những gì mà nhà vua giao cho ông phải làm ở nhà Gabriel. Nhưng vì lương tâm đã khen ngợi ông đã giúp cho quốc gia và ông hoàng, và vì nàng chỉ trách ông hơi cứng rắn, ông đã đứng lại lúc cần chữa lỗi lầm. Vậy tôi đi đây thưa phu nhân, ông chăm chú một cách kính trọng, không chút gì là giả tạo, và báo cáo với hoàng thượng rằng tôi không thành công trong việc giữ bà lại. Đi đi thưa ông, nàng mỉm cười nói, và ông đừng quá khoe khoang về nỗi đau mà ông đã đưa ra. Đó là sự trả thù duy nhất của nàng. Người phụ nữ dịu dàng chìa bàn tay trắng trẻo cho người thực thi đã vội bỏ trốn, mang theo chiến thắng và một nỗi hối hận. Ông không ở tiền sảnh nơi Gabriel đưa ông ra, thì người ta nghe một người thở không ra hơi hét lên: "Hê hê, lũ la, đừng gõ chuông lớn như vậy, còn chưa đi mà, quỷ thần ơi!" Đó là Creon mà nhà vua gửi gấp đến. Đoán được, Henri đáng thương rằng sứ giả thứ nhất của ngài có thể thiếu nhiệt tình. À, ông de Rosny, ông nói về gặp người đạo tin lành trên bậc thang nghỉ. Vậy thì phu nhân có thay đổi ý kiến không? Không, ông à, Rosny đáp, bực mình vì thấy người vô địch mới xuất hiện. Phu nhân cương quyết đi và sắp xuống. Gabriel càng bị lòng can đảm. Đúng vậy, nàng nói, tôi đi. Nhưng không, thưa phu nhân, Creon ngắt lời, trước hết bà phải nghe tôi đã. Tôi cũng có một bài diễn văn cần nói. Rosny đã trở lại về phía căn hộ, tò mò trong trường diễn giả này mà nhiệt tình và những nét dí dỏm bất ngờ không khỏi khiến ông lo lắng. Ông thân mến, Creon nói với ông và đẩy nhẹ ông ra ngoài. Nhà vua đợi ông rất nôn nóng, ngài nhớ ông đấy, ngài muốn rằng ông phi nước đại, xin ông nhanh lên. Trong lúc đó tôi lại tấn công một trận mới với phu nhân. Rosny còn do dự, à nhưng ông không có lòng tự y. Creon nói với ông, nhà vua ở đằng kia đang chờ ông và khóc. Rosny nhai ria mép, đi tìm lại ngựa của mình. Phải, Creon nói tiếp và cầm tay nữ hầu tước và đưa nàng đến gần cửa sổ. Phải, ngài khóc, ngài rất buồn. Chuyện đó làm tan nát con tim. Trời đất, bà cũng chịu đựng như thế chứ? Một ông vua nước Pháp với cặp mắt đỏ que. Và tôi, mắt tôi có khô ráo không? Chà, một phụ nữ. Và tại sao lại giận dữ như thế? Tại sao cãi giả như thế? Vì nhà vua đi dự vũ hội quá trang. Vì ngài đã lừa bà, những thu nhân. Có lẽ ngài đã lừa bà 30 lần. Và bà không tức giận vì chuyện đó. Tốt, tôi nói toàn chuyện ngốc nghếch. Ông nói tiếp và nhìn gương mặt còn sa sầm của Gabriel. Đó thuần túy là chuyện bịa. Nhà vua chưa bao giờ lừa bà. Thậm chí có ngày hôm kia, ngài đã kể chi tiết cho tôi nghe. Điều đó không đáng một cái nhíu mày. Trời đất, khi con trai bà lớn lên, có phải nó sẽ không lừa gạt đàn bà và bà sẽ cười? Vậy thì hãy cười đi. Gabriel ấp úng vài lời giữa những tiếng thở dài ngắt quãng. Đó cũng là những lời than vãn cùng với những quyết tâm luôn in dấu sự kiên trì dịu dàng phân biệt giữa những con tim cao quý bị xúc phạm một cách bất công.